mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27 khủng bố phát sóng trực tiếp 4. Nam nhân mỗi ngày tới 2 lần, mỗi lần chỉ để lại cây SFC hamburger cùng nước khoáng. Đang xem các nàng ăn xong sau mới rời đi. Có ý tứ chính là các nàng mỗi lần ăn xong rồi hamburger, thân thể đều sẽ mệt mỏi hơn nữa, lâm vào hôn mê. Uống nước nhưng thật ra sẽ không. Đồ ăn các ngươi bắt được thời điểm là lạnh là nhiệt. Việt thân đứng lên đi vào góc tường. Còn nhớ rõ sao? Đồ ăn tới tay bên trong bánh nhân thịt còn ở mạo nhiệt yên y hiện tại thời tiết. Hơn nữa này giai đoạn trình, thuyết minh cách đó không xa có một nhà buôn bán cây SFC. Chỉ có như vậy, đồ ăn mới có thể nóng hôi hổi đến các nàng trong tay. Còn nhớ rõ mặt khác tin tức sao? Việt thân trong đầu thành lập lên một bức bản đồ. Nam nhân đem nàng kháng lên ném vào nhà ở hình ảnh một lần lại một lần truyền phát tin. Có cái gì không đúng địa phương, Việt thân trầm ngâm nói. Nếu hắn có thể một tay đem ta kháng lên, thuyết minh hắn sức lực rất lớn. Ít nhất có thể nhẹ nhàng đem chúng ta cấp chế phục, chính là con tin không chỉ có đều bị thượng khóa, hắn còn phải cho các nàng hạ dược sợ hãi các nàng chạy trốn. Vì cái gì, thuyết minh hắn không tự tin. Có cực đại ưu thế còn muốn trở lên một tầng bảo hiểm. Hắn không có dũng khí quang minh chính đại đối mặt bọn họ. Lại hoặc là nói hắn trên người có cái gì khuyết tật tật xấu làm hắn cực độ không tự tin. Nhẫn cưới, ly hôn, con gái một người, trả thù, mặt đất vết máu, hành hạ đến chết, trương hiển chính mình cường đại, phát sóng trực tiếp, cấp người nào đó chứng minh. Hai người đợi nửa ngày. Liền nghe thấy Việt thân nghi hoặc nói, hắn nên sẽ không cử đi. Hai người, ngoặc kép, Việt thân còn tưởng nói viết cái gì. Liền nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến còi cảnh sát thanh. Ba người hai mặt nhìn nhau, cảnh sát lần này nhanh như vậy liền tới rồi. Các nàng thông quan, không đợi bọn họ nghi hoặc xong, còi cảnh sát thanh liền cách bọn họ đi xa. Đây là tình huống như thế nào? Tư tư, xách một tiếng. Trò chơi không đều bắt đầu rồi sao? Vì cái gì còn không có tìm được chúng ta? Việt thân phản ứng lại đây. Giải thích nói, cao âm 1 giây, bình âm 1 giây, khoảng cách 1 giây, tuần hoàn lặp lại đây là xe cứu thương tiếng còi. Dồn dập không có khoảng cách tiếng sáo mới là còi cảnh sát này phụ cận có người kêu xe cứu thương. Việt thân gật gật đầu, nhìn dáng vẻ là phát sóng trực tiếp thời điểm đêm này tắc tin tức truyền lại đi ra ngoài. Chúng ta hẳn là sẽ càng mau được cứu vớt, ngươi tưởng đảo Mỹ như thế nào truyền? Nếu hung thủ thật sự tính toán khai phát sóng trực tiếp giết người nói, ngươi sợ là lời nói đều còn chưa nói xong đã bị người cấp chém mà ni không tiếng động truyền lại. Tin tức nhớ lại trước kia học được nội dung. Việt thân cười, sẽ gõ ma tư mật mã sao? Sẽ không, ai không có việc gì đi học kia ngoạn ý à? Sẽ không cũng không có việc gì. Ta dạy các ngươi. Ta dựa, ngươi như thế nào cái gì đều sẽ. Một ngày đưa 2 lần thức ăn. Tư tư cùng 7 tìm chính là như vậy phán đoán thời gian. Không biết qua bao lâu, cửa phòng khai, bắt cóc 3 người nam nhân che mặt chậm rãi đi đến. Giống như các nàng nói, hắn cầm trên tay 2 cái hamburger cùng 2 bình thủy. Nam nhân tay phải khiêng một phen dì xét loang lổ dìu. Dìu bình thượng tựa hồ còn lây dính nâu đen sắc lịch sử. Nhan sắc cùng trên mặt đất kia than đồ vật cơ hồ là giống nhau như đúc. Này sợ là kia vết máu ngọn nguồn đi. Nam nhân đi đến góc tường bên cạnh, đem camera một khai. Việt thân trầm hạ ánh mắt cùng mặt khác hai người đối diện. Giống phía trước thương lượng tốt, các nàng mỗi người đều sấn nam nhân không chú ý khi bắt đầu nhẹ nhàng gõ sàn nhà. Tin tức truyền lại, hôm nay chúng ta tới chơi điểm không giống nhau trò chơi. Hắn dùng buông dịu đứng ở màn ảnh bên cạnh, long trọng sân khấu yêu cầu càng nhiều người xem tới thưởng thức. Các ngươi nói đúng đi. Hôm nay, ta muốn cho tất cả mọi người thấy rõ ràng các ngươi nữ nhân xấu xí diện mạo. Gõ xong manh mối, Việt thân ngẩng đầu quan sát đến mỗ mặt nam nhân. Trong lòng chỉ có 2 chữ đưa hắn. Dừng bút, nam nhân đem đồ ăn ném ở 3 người trước mặt, ngữ khí mang theo vô hạn ác ý. Chỉ có 2 phân không có nạp liệu đồ ăn. 3 người, hôm nay chỉ có thể sống 2 cái, đúng vậy. không có ăn đến đồ vật người. Hôm nay sẽ chết Nga, nam nhân câu lấy miệng, liếm liếm môi khô khốc, ác liệt nói, dù sao các ngươi ba cái ai đều không quen biết ai. Không cần phải xen vào những người khác sinh tử, chết một cái cũng không cái gọi là đi. Nếu hôm nay chơi điểm không giống nhau, như vậy các ngươi có thể đầu phiếu lựa chọn ai chết. Đối đầu phiếu kết quả không hài lòng nói cũng có thể lựa chọn đánh một trận. Thật sự không biết như thế nào lựa chọn cũng có thể lựa chọn tới một hồi đơn giản vung quyền. Hắn vỗ vỗ tay, ngữ điệu giơ lên, xem, ta biện pháp được không? Các ngươi nhanh lên lựa chọn đi. Việt Thần duỗi tay cầm một khối hamburger, ước lượng, theo sau lại giơ tay đi cầm một cái khác. Ăn một cái không đủ, nàng còn muốn ăn một cái khác sao? Thật đúng là tham lam a. Nam nhân thấy thế con ngươi tràn ngập khinh thường. Hắn nghiêng người đối mặt khác hai người cười lạnh, nhìn xem các ngươi đồng lõa, ích lợi trước mặt còn không phải đem các ngươi hai chữ một chân đá văng. Ai còn quản các ngươi này hai cái dâu rịa ơ người cạnh tranh. Hắn phảng phất đều có thể dự kiến đêm nay cảnh tượng. Nhất định thực mỹ, từ từ, ngươi đang làm gì, ai làm ngươi làm như vậy, ai chuẩn ngươi làm như vậy. Nam nhân nhìn Việt Thân đem hai phân hamburger lấy ra tới bình quân chia làm tam khối, giao cho đồng bạn, ta nói chỉ có ăn đồ vật hai người có thể sống. Không cho các ngươi ba người đều ăn a. Việt Thân ba lượng hạ đem đồ ăn ăn sạch, uống một ngụm thủy thuận thuận khí. Nàng đối tức muốn hộc máu nam nhân nói, nữ hài tử ăn cái gì đều chỉ dùng ăn một chút. Điếu mệnh là được. Nếu ngươi chân tình thật cảm muốn chơi không giống nhau trò chơi, chúng ta đây thêm điểm điểm có tiền chơi điểm càng kích thích thế nào. Còn lại hai người cũng học Việt Thân bộ dáng, đem hamburger cấp nút đi xuống. Ngươi có ý tứ gì? Chúng ta tới làm trò chơi đi. Việt Thân cười đến phúc hậu và vô hại. Ngươi thắng, chúng ta ba cái mệnh đều về ngươi. Chúng ta thắng, ngươi phóng chúng ta đi ra ngoài như thế nào? Dám đánh cuộc sao? Thụy Đức đoan đoan chính chính ngồi ở trong một góc, nghiêm túc lắng nghe hai cái người chơi phân tích quá trình. Nghe được cuối cùng, hắn dùng một đôi tràn đầy chờ mong cũng tràn ngập từ ái ánh mắt nhìn bọn họ. Nói a, tiếp tục nói a, đừng dừng lại a, các ngươi hai cái còn có thật nhiều chi tiết đều không có nói ra đâu. Tỷ như hung thủ là dùng biện pháp gì làm người bị hại nhóm không hề dãy dụa lại cam tâm tình, nguyện theo chân bọn họ lên xe. Lại tỉ như hung thủ có cái gì tiểu đam mê, hắn là cái dạng gì người, vì cái gì muốn giết người. Này đó cơ hồ minh bãi ở trên bàn đáp án. Các ngươi mau nói a. Có lẽ là Thụy Đức ánh mắt quá mức nóng cháy, xem đến bọn họ hai cái cả người không thích hợp. Làm sao vậy đây là? Lẻ loi thất nhỏ giọng hỏi. Lão sư, ngươi có cái gì muốn bổ sung sao? Có, đương nhiên là có. Thụy Đức mới vừa một mở miệng liền nghĩ tới tàn nhẫn 14 tổ người. Hưng phấn gương mặt tươi cười nháy mắt trở nên lạnh nhạt. Lần này học sinh hắn thực vừa lòng, cho nên hắn không thể lại đào thải học sinh. Nga không, ta ý tứ là, không có. Thụy Đức gãi gãi chính mình đầu tóc, đầy mặt rối rắm mà ni không. Ta muốn nhịn xuống. Một lát sau Thụy Đức vẫn là uyển chuyển biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Các ngươi đều nói đều thực không tồi. Các ngươi có thể lại nhìn kỹ xem thi kiểm báo cáo. Bên trong có hạng nhất thổ chất phân tích. Thụy Đức nhắc nhở bọn họ thổ chất chính là muốn cho bọn họ từ nơi này suy đoán hung án hiện trạng. Mỗi cái người bị hại góp giày cùng ống quần đều nhiễm một chút không thành tầng đất màu trầm tích. Vật, hoàng thổ, nói như vậy này viên kính. Cùng viên độ thành phần tỷ lệ phần trăm ở bất đồng khu vực có bất đồng hàm lượng. Đất màu trầm tích vật PS giá trị giống nhau trình tính kiểm yếu tính. Đương nhiên, trừ cầy cấy bón phân lại hoặc là mặt khác sử dụng sẽ làm thổ chất phát sinh biến hóa ngoại. Chính là phương diện này không có. Ngược lại là kiểm tra đo lường ra đại lượng có độc hóa học phế liệu. Vì cái gì người bị hại đều dính vào cùng loại đất màu trầm tích vật. Cái dạng gì tư thế sẽ nhiễm. Khẳng định là hung thủ giết hại các nàng sau đem các nàng kéo di vận chuyển khi lây dính thượng thổ nhưỡng đựng hóa học phế liệu. Thuyết minh hung án địa điểm có một chỗ loạn bài phóng hóa học nước bẩn nhà xưởng. Thành thị này lại có mấy cái nhà xưởng có mấy chỗ hoàng thổ mà. Từ nơi này vào tay phân tích xuống dưới, phạm vi đại đại thu nhỏ lại. Ám tử hẳn là có thể thực mau liền kết thúc. Thụy Đức tưởng thập phần rất tốt đẹp. Đáng tiếc hắn đã quên. Này hai cái học sinh cũng không phải hắn đồng sự. Chỉ số thông minh cũng không có 187. Như vậy mơ hồ nhắc nhở hai cái học sinh căn bản là không thể tưởng được nơi đó đi. Bọn họ sóng điện não cùng hắn không ở cùng cái kênh thượng. Ân ân, đất màu trầm tích vật, hoàng thổ, có cái gì đặc thù ý tứ sao? Lẻ loi thất cùng ta siêu đồ ăn nhìn tư liệu nghi hoặc nói. Hoàng thổ, trên mặt đất đều là hoàng thổ, có cái gì yêu cầu để ý sao? Thụy Đức, ngoặc kép, các ngươi vui vẻ liền hảo không? Không có, tính, các ngươi tiếp tục, hai người chơi, ngoặc kép, lẻ loi thất hoàn toàn đối chỉ đạo lão sư hết hy vọng. Ở nàng xem ra cái này lão sư cái gì đều sẽ không làm. Phỏng chừng chính là tới mua nước tương. Dựa người không bằng dựa mình. Nàng trong lòng có tính toán. Manh mối quá ít còn chưa đủ. Trò chơi có 3 ngày thời gian. Trừ bỏ trong ngoài hợp tác ngoại. Cũng không có nói không thể chết lại người. Ngươi là nói. Chờ hung thủ tái phạm án khi thu thập càng nhiều manh mối. Lẻ loi thất gật đầu một cái, ta siêu đồ ăn nháy mắt minh bạch đồng bạn ý tứ. Trong ngoài hợp tác, đoàn tái, nếu không ra ta sở liệu nói chúng ta là ngoại, bọn họ là nội, hai cái tổ, liền tính là các nàng vô ý đã chết một cái, cũng cùng chúng ta ngoại không có bao lớn quan hệ, phân tích lợi và hại. Ta siêu đồ ăn cũng đồng ý đồng bạn cách làm, cũng đúng. Dù sao cuối cùng có thể bắt được hung thủ là được, có chết hay không đồng bạn đối bọn họ tới nói. Cũng chưa cây monster Thụy Đức, ngoặc kép, kia hiện tại các ngươi tính toán từ bỏ bị nhốt con tin sao? Nói cái gì từ bỏ à? Đây là chiến lược tính lui lại, chủ yếu là manh mối quá ít chúng ta tìm không quá ra tới. Còn không có biện giải xong, Thụy Đức di động ở trên mặt bàn chấn động, dây tiếp theo màn hình từ hắc biến lượng. Hôm nay chúng ta tới chơi điểm không giống nhau trò chơi, long trọng sân khấu yêu cầu càng nhiều. Người xê monster, 3 người, chỉ có thể sống 2 cái. Ngoặc kép, đây là, phát sóng trực tiếp bắt đầu rồi. Hai người đang chuẩn bị để sát vào cùng nhau xem. Thụy Đức nhìn chằm chằm màn hình, lông mi run rẩy. Này 3 người có điểm ý tứ A, xem hắn phát hiện cái gì. Các ngươi xem các nàng 3 cái tay, làm sao vậy? Các nàng tay làm sao vậy? Trong ngoài hợp tác tin tức truyền lại đây. Các ngươi mau nhớ kỹ. Hai người chơi, ngoặc kép chấm hỏi. Như thế nào nhớ đâu? Tin tức ở đâu đâu? Bọn họ như thế nào cái gì cũng chưa thấy đâu. Cái này một cái hỏi đã hết 3 cái là không biết lão sư nên sẽ không ở đậu bọn họ đi. Tác giả có lời muốn nói. Thụy Đức, ta tận lực, thật sự, bằng không đưa bọn họ đi ra ngoài. Ta chờ tiếp theo phê càng thông minh học sinh. Hoa rớt, gạch dưới, Z, gạch dưới, hết chương.